Xa rằng anh vẫn yêu em rất nhiều, chẳng dám nói rằng anh rất nhớ em. Thôi tim đành lặng im, rồi mất nhau cứ đi tìm. Người trời kia là mưa là sóng, bao tố cuốn đi cầu vồng. Ở đâu yêu thương lấp đi khoảng trống, tìm nơi đâu bình yên và em chờ anh nơi nào. Xin mưa đừng mang rời xa bao nhiêu khát khao, để anh được nói hết lòng này trong cơn mưa cứ rơi thật buồn. Để anh không thì em cũng không thể hay biết, dù mưa lặng lẽ xóa hết yêu thương, xóa hết những hy vọng, anh mãi đây chờ em mặc nỗi đau không ngừng. Sông bao tố cuốn đi cầu vồng, tìm ở đâu yêu thương lấp đi khoảng trống, tìm nơi đâu bình yên và em chờ anh nơi nào. Xin mưa đừng mang rời xa bao nhiêu khát khao, để anh được nói hết trong cơn mưa cứ rơi thật buồn. Để anh không thì em cũng không thể hay biết, dù mưa lặng lẽ xóa hết yêu thương, xóa hết những hy vọng, anh mãi đây chờ em mặc nỗi đau không ngừng. Nhìn mưa rơi cơn đau còn dài chưa nguôi, tìm nắng nơi đâu cuối trời, cất sâu vào tim chút yêu thương thôi mình đừng chơi vơi. Tiếc những phút bên em và tiếc những yêu thương cứ thế không thể quên, mưa làm tim nhói thêm. Để anh được nói hết lòng này trong cơn mưa cứ rơi thật buồn, để anh khóc thì em cũng không thể hay biết, dù mưa lặng lẽ xóa hết yêu thương, xóa hết những hy vọng, anh mãi đây chờ em mặc nỗi đau không ngừng. Để anh được nói hết lòng này trong cơn mưa cứ rơi thật buồn, để anh khóc thì em cũng không thể hay biết, dù mưa lặng lẽ xóa hết yêu thương, xóa hết những hy vọng, anh mãi đây chờ em một nỗi đau không. Hãy subscribe.